Chương 380, ý chí trùng kích. Lăng Trần phát, lại là cũng không có đưa đến hiệu quả gì, Hạ Vân Hinh vẫn không có muốn tỉnh lại dấu hiệu. Rơi vào đường cùng, Lăng Trần chỉ có thể duỗi ra ngón tay, phong bế nàng trên thân yếu huyệt, để ngừa những cái kia quỷ dị hắc tuyến lan tràn ra. Chật, Lăng Trần cũng là để sát vào Hạ Vân Hinh, tỉ mỉ quan sát người sau trên cổ hắc tuyến. Điều này mảnh hắc tuyến, phảng phất chính là từng mảnh hoạt tính nhuyễn trùng đồng dạng, co duỗi bất định, cực kỳ buồn nôn. Nôn hẹ đúng vào lúc này, trong lúc bất chợt, Hạ Vân Hinh tựa hồ tỉnh lại, thế nhưng nàng nhìn đi lên 10 phần khó chịu, phảng phất muốn đem vật gì nhổ ra. Lăng Trần bởi vì cách thân cận quá, cho nên căn bản không kịp tránh né, Hạ Vân Hinh liền mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn, nhổ ra qua, đưa nở dê đừng. Lăng Trần hiển nhiên Hạ Vân Hinh bu lại, cũng là một hồi buồn nôn, thế nhưng còn chưa chờ được hắn né tránh, Hạ Vân Hinh cái miệng anh đào nhỏ nhắn, đã thân ở miệng của hắn, sau đó sống sờ sờ mà đem một đoàn đồ vật nhả đến trong miệng hắn. A Lăng Trần lập tức từ trên mặt đất nhảy dựng lên, cùng lùi lại mấy bước, trong bụng từng đợt buồn nôn. Coi như là, đem cái gì tạng bẩn đồ vật nhả đến người bình thường tận cùng bên trong nhất, cũng là làm cho người ta chịu không được. Thế nhưng tại buồn nôn, Lăng Trần lại rồi đột nhiên cảm giác trong cơ thể một hồi cuộn cuộn, thông qua tâm lực nội thị, trong thân thể bộ, rồi đột nhiên phát hiện ra một mai huyết sắc quang đoàn, tại kia quang đoàn nội bộ, nghiễm nhiên là một khỏa bịch bịch bán thánh chi tâm. Cái gì Lăng Trần lấy làm kinh hãi, nguyên lai vừa mới Hạ Vân Hinh nổ cho hắn, đúng là viên kia bán thánh chi tâm, bất quá Lăng Trần cũng không có cảm thấy mừng rỡ như điên, trái lại, sắc mặt hắn trở nên 10 phần ngưng trọng, bởi vì hắn rõ ràng thấy rất rõ ràng, vừa mới Hạ Vân Hinh bị này bán thánh chi tâm cho ra y vo trở thành cái dạng gì, này bán thánh chi tâm lực lượng, không thể khinh thường. Nhất thời, một cỗ cực kỳ khủng bố sát khí, rồi đột nhiên từ kia bán thánh chi tâm bên trong phóng thích. Sau đó điên cuồng mà hướng về trong đầu trùng kích mà đến không tốt, Lăng Trần vội vàng ngồi xếp bằng xuống, thúc giục chân khí toàn lực chấn áp cổ sát khí kia. Từng đạo hắc tuyến xuất hiện ở trên cổ Lăng Trần, cùng vừa rồi trên người Hạ Vân Hinh dị trạng không có sai biệt. Tại sát khí khuyết tán đồng thời, một đạo kinh người huyết ảnh xuất hiện ở Lăng Trần trong đầu bên trong. Đó là một người thân mặc trọng giáp tướng quân, một đầu huyết sắc dài, trên người sát ý ngập trời. Giống như là một tôn từ địa ngục tới Tu La, làm cho người khiếp sợ. Huyết tướng quân Lăng Trần vừa rồi ở bên ngoài xem qua huyết tướng quân tượng đá, cho nên này đạo huyết ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, hắn cũng là liếc một cái liền phân biệt xuất ra. Vân xuất tứ đại tướng bên trong tối cường huyết tướng quân này khỏa bán thánh chi tâm, nguyên lai là thuộc tại huyết tướng quân được, khó trách có được đáng sợ như thế sát ý, như thế tàn bạo sát khí. Huyết ảnh xuất hiện ở Lăng Trần trong đầu, lăng không một chút. Chính là tại Lăng Trần trong đầu nhấc lên một đạo huyết sắc phong bạo, sóng to gió lớn cuộn ra, mong muốn đem Lăng Trần ý chí hoàn toàn nuốt hết. Kiếm ý cực kỳ hoảng sợ, Lăng Trần lập tức quát chói tai một tiếng, một đạo thanh sắc trong suốt bóng kiếm ngưng tụ, điên cuồng mà thả ra phong mang, đem một phương khu vực trấn trụ, để cho kia điên cuồng huyết sắc phong bạo vô pháp tới gần. Suy suy suy lấy kiếm ý ngưng tụ bóng kiếm làm trung tâm, xung quanh xuất hiện một đạo long quyển phong đồng dạng kiếm bạo. Bảo vệ tâm thần của Lăng Trần, để tránh bị này đáng sợ sát khí trô ăn mòn. Suy nhược người cũng không xứng kế thừa lực lượng bổn tướng quân từ huyết ảnh trong miệng, xuất một đạo 10 phần khàn khàn thanh âm. Huyết sát phong bạo càng ngày càng hung mãnh, tâm thần của Lăng Trần cũng là nhận lấy càng ngày càng hung mãnh trùng kích. Huyết tướng quân, vân xuất tứ đại tướng bên trong hung tàn nhất một người, tin đồn hắn từng tại một chỗ cổ chiến trường bên trong chu diệt 40 vạn hàng binh. Trên tay lây dính vô số người máu tươi, nó trên người sát khí, có thể trực tiếp sát nhân, đơn giản đem người ý chí gạt bỏ. Đối mặt huyết tướng quân ý chí trùng kích, người bình thường, e rằng sớm đã thần hồn câu diệt, ta cũng không phải là cái gì suy nhược người dừng lại cho ta. Lăng Trần há lại có thể bị đơn giản đánh người, bực này huyết sắc phong bạo tuy hung mãnh, nhưng muốn gạt bỏ ý chí của hắn, lại là nghĩ cũng đừng nghĩ. Ông tử kêu bóng kiếm phía trên. Rồi đột nhiên hiện ra một vòng kinh người lăng lệ sáng bóng, tại đây một vòng sáng bóng khuyết tán, cả đạo bóng kiếm phi ngưng thực. Cựa giặc dù vậy, tại kia huyết tướng quân không chút nào lưu thủ địa nghiền ép qua, liền Hạ Vân Hinh đều bị lộng được chật vật như thế, huống chi là Lăng Trần. Ngăn không được này huyết sắc phong bạo, từ Lăng Trần phóng xuất ra đạo kia trong suốt bóng kiếm phía trên, rồi đột nhiên hiện ra từng đạo vết dạng. Không xong. Lăng Trần một lòng chìm đến đáy cốc. Không nghĩ tới cũng đã đến nơi này to như vậy bước, vẫn ngăn không được này huyết sắc phong bạo. Này huyết tương quân, lưu là cái gì truyền thừa, quả thật chính là muốn hố cha a. Bất quá sau một khắc, Lăng Trần cái cổ, kia một mai huyết ngọc đột phá sáng lên, từng sợi huyết sắc đường vân, từ huyết ngọc vị trí lan tràn ra, theo cái cổ, nhanh chóng về phía lấy Lăng Trần náo bộ lan tràn đi qua. Lúc này, trong đầu, Lăng Trần sẽ phải bị nghiền nát kiếm ý, đột nhiên lấy được một vòng huyết quang tiêm vào, sau một khắc, kia một đạo bóng kiếm liền bỗng nhiên bành trướng, phía trên vết dạng, toàn bộ tiêu thất được không còn một mảnh, hoàn hảo không tổn hao gì. Hà tựa hồ cũng là đã nhận ra Lăng Trần biến hóa, huyết tướng quân kia một đạo ý chí tàn ảnh, tựa hồ cũng là kinh ngạc một sát na. Thật tốt quá, trong chớp nhoáng này, Lăng Trần giống như là bị đánh máu gà đồng dạng, nguyên bản gần như đã sơn cùng thủy tận kiếm ý, bị rót vào một cỗ mạnh lực lượng, trong chớp mắt tràn ra vô tận sức sống. Phá cho ta thừa dịp huyết ngọc lực lượng bạo, Lăng Trần đem kiếm ý thúc dục đến cực hạn, kiếm ý ngưng tụ thành bóng kiếm, tại Lăng Trần thủ trưởng vung lên, bỗng nhiên ngã xuống, lơ lửng tại trước người. Sau đó Lăng Trần bản chân một chút, nhẹ nhàng một lướt, chính là rơi vào kia bóng kiếm phía trên. Chỉ hư âm thanh xé gió triệt, bóng kiếm tính cả Lăng Trần ý chí hình chiếu mãnh liệt bán, những nơi đi qua, đem kia huyết sắc phong bạo nhất cử trẻ thành hai nửa, qua trong giây lát liền tới đến huyết tương quân trước mặt. Vừa rồi cổ lực lượng kia có ý tứ. Huyết tướng quân tựa hồ lộ ra nụ cười, hắn mắt thấy Lăng Trần cả người mang kiếm mặc bắn qua, cũng là giơ bàn tay lên, thủ trưởng chạm đến chỗ, khởi động một đạo huyết sắc vòng bảo vệ toàn thân. Phanh mũi kiếm đập đến tại huyết sắc vòng bảo hộ, xuất chấn điếc hội tiếng va chạm, tại bực này trùng kích, kia một đạo huyết sắc vòng bảo hộ, cũng là rồi đột nhiên bị xé nứt xuất một đường vết rách. Bóng ánh hỏa tinh, từ kia va chạm chỗ tóe ra. Thật sự có tài, xem ra đem truyền thừa lưu cho ngươi tiểu tử này, ngược lại không phải là cái gì sỉ nhục sự tình. Huyết tướng quân lườm Lăng Trần liếc một cái, trong mắt đúng là có một chút thưởng thức ý tứ. Vậy là đương nhiên, huyết tướng quân, bán thánh chi tâm do ta luyện hóa, đoạn sẽ không nhục uy danh của ngươi. Lăng Trần biết này huyết tướng quân vô cùng cao ngạo, rốt cuộc thân là tiếng tăm lừng lẫy vân xuất tứ đại tướng chi, bán thánh cấp bậc cấp cường giả, nếu là không có điểm ngạo khí, ngược lại rất không hợp lý. Đối với Lăng Trần lời này, huyết tướng quân cũng không có nói cái gì, mà là hỏi mặt khác đồ vật, tiểu tử, ngươi cũng đã biết, đó của ngươi một khối huyết ngọc, đến tột cùng là vật gì. Ngươi biết Lăng Trần con mắt rồi đột nhiên sáng ngời, trên người hắn này khối huyết ngọc, cực kỳ thần kỳ, nhiều lần cứu hắn tại nguy nan bên trong, thế nhưng hắn lại cũng không biết thứ này đến tột cùng là lai lịch gì. Trước mắt này huyết tướng quân nếu như nói như vậy, chẳng lẽ là biết này huyết ngọc lai lịch chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cập tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.